Võ Đường Phong Lưu, chương 3, đọ sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Tam Tư phất tay cắt ngang tiếng quát lớn của Lục tướng quân, trên mặt lộ ra một nụ cười thân thiết. Chỉ cần ngươi có thể thành công thông qua khách khanh khảo hạch của bản phủ, cái sự tình thư tiến cử này chẳng qua chỉ là một việc nhỏ. Đã như vậy, vậy ta nguyện ý bái nhập môn hạ của đại nhân. Lý Dật Phi chắp tay đối với Vũ Tam Tư xá một cái, ngay tại lúc hắn xoay người cong xuống ngay lập tức trong mắt chợt hiện ra một đạo tinh quang quỷ dị. Vũ Tam Tư à, Vũ Tam Tư, năm đó ngươi cùng yêu hậu liên hợp hãm hại cha mẹ ta, hôm nay ta nhập phủ ngươi nhất định phải thu hồi một chút lợi tức trước. Vũ Tam Tư hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên mặc áo lam trước mắt này lại có tâm tư như vậy, hắn thấy Lý Dật Phi thể trạng cường tráng, mà bộ dáng lại tuân tú, đã sớm nổi lên lòng yêu tài, bởi vậy khi nghe Lý Dật Phi đáp ứng xong, liền vội vươn tay đem hắn đỡ dậy. Tốt, ngươi sẽ theo bản đại nhân hồi phủ, còn ngươi cuối cùng có thể cầm tới thư tiến cử hay không liền phải nhìn bản lãnh của ngươi, trong phủ bản đại nhân cũng không nuôi phế vật vô dụng. Đại nhân cứ việc rửa mắt mà đợi, tại hạ là lừa là ngựa đợi đến phủ thượng đại nhân, phần bản lãnh của tại hạ liền nhất định rõ ràng. Lý Dật Phi nhếch miệng nói, tốt, ngươi theo bản đại nhân hồi phủ. Vũ Tam Tư dường như cũng không nghĩ tới thiếu niên mặc áo lam trước mắt này càng khí phách như thế, cười sang sảng một tiếng sau liền xoay người chui vào trong kiệu. Phủ đệ Vũ Tam Tư tọa lạc tại thành Lạc Dương trên đại đạo Huyền Vũ phồn hoa nhất, trang viên phủ đệ của hắn ở trung tâm đại đạo tại khu vực phồn hoa nhất, mà nhìn sang chung quanh một loạt đều là chỗ ở của quan viên triều đình. Lý Dật Phi theo Vũ Tam Tư đi vào Vũ Phủ, cùng nhau đi tới chỗ đình đài lầu các, để Lý Dật Phi có chút hoa mắt thầm nghĩ trong lòng mình sau này nhất định phải ở đình viện so với chỗ này còn muốn xa hoa hơn. Đi qua một đường quẹo trái rẽ phải, cuối cùng Lý Dật Phi đi theo Vũ Tam Tư ở phía sau liền ngừng lại ở một chỗ đại sảnh rộng lớn. Lý Dật Phi còn chưa đi vào đại sảnh, bên tai liền đã truyền đến một tiếng huyên náo nhiệt liệt, lúc hắn cùng Vũ Tam Tư đi vào trong đại sảnh, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Những vũ phủ khách khanh này khanh đứng lên hướng Vũ Tam Tư thi lễ một cái, sau đó ánh mắt hồ nghi nhìn Lý Dật Phi từ trên xuống dưới. Vũ Tam Tư đem một màn này nhìn vào trong mắt, lập tức cười sang sảng nói rằng: Chư vị, vị thiếu niên này là khách khanh ta vừa mời tới, sau này các ngươi đều là người một nhà. Vũ đại nhân, tiểu tử miệng còn hôi sữa này cũng có thể thành khách khanh. Vũ Tam Tư nói chưa dứt, trong đại sảnh liền có một tráng hán lưng hùm vai gấu đứng lên, âm thanh giễu cợt cười nhạo nói. Ha ha, Trương Sở, ngươi chớ có cười người ta tuổi còn nhỏ nha, nói không chừng vị tiểu huynh đệ này có bản lĩnh đặc thù đấy. Thanh âm tráng hán Trương Sở lập tức dẫn tới một trận cười vang. Lý Dật Phi ánh mắt sắc lạnh một mực nhìn những thằng hề này đang tác quái trong đại sảnh, mặt hiện lên vẻ khinh thường. Trương Sở phảng phất cũng phát giác được ánh mắt khinh thường của Lý Dật Phi, lập tức cười lạnh một tiếng, con mắt khiêu khích liếc xéo lấy Lý Dật Phi, khinh miệt nói. Không phải Trương Sở ta xem thường tiểu gia hỏa này, tay chân lèo khèo như dạng tiểu nương môn, có thể chịu nổi một quyền của ta hay không vẫn là không thể biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dật Phi mặc dù ở bề ngoài nhìn cũng coi như cường tráng, nhưng so với Trương Sở đại hán hùng vũ này xác thực lộ ra yếu đuối một chút, cũng khó trách Trương Sở sẽ khinh thị sẽ như thế. Ha ha, Trương Sở huynh đệ đúng không, có một số việc cũng không phải chỉ dựa vào mặt ngoài, có ít người nhìn qua có lẽ cường tráng khôi ngô, nhưng bên trong so với nữ nhân còn muốn công tử bột hơn à. Lý Dật Phi hướng về phía Trương Sở chắp tay, trong giọng nói ý tứ đùa cợt ngay cả Trương Sở cái mãng phu não bé này cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được. Ha ha, trong đại sảnh Vũ Phủ khách khanh lập tức cười vang, sau đó chính là mặt mang vẻ nghiền ngẫm nhìn Trương Sở. Cảm thụ được khách khanh chung quanh quang tới ánh mắt nghiền ngẫm, Trương Sở cảm giác tôn nghiêm của mình bị khiêu chiến, lập tức hét lớn một tiếng, mắt lộ ra hung quang mà nói. Người thằng danh con này dám giễu cợt bản đại nhân, nhìn ta xé xác ngươi. Dứt lời, Trương Sở một cước liền trực tiếp từ trước người bước ra khỏi ghế, trực tiếp nhảy đến trước mặt Lý Dật Phi, thân thể khôi ngô kia đạp thẳng xuống trong đại sảnh ầm ầm rung động, cả đại sảnh liền phảng phất đã trải qua một tràng địa chấn, lay động không thôi. Tốt một cái man phu lực lớn vô cùng, quả nhiên là có mấy phần man lực. Nhìn Trương Sở lơ đãng toát ra mấy phần man lực, Lý Dật Phi ánh mắt cũng có chút ngưng trọng lại. Trương Sở, vị tiểu huynh đệ này là khách nhân ta mời tới, ngươi không thể lỗ mãng vô lễ như thế. Vũ Tam Tư thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên, nghe vậy, Trương Sở xoay người hướng tới Vũ Tam Tư thi lễ một cái, rồi mới chỉ một ngón tay về phía Lý Dật Phi, bất mãn nói. Vũ đại nhân, ti chức đối với thiếu niên này có thể vì Vũ Phủ khách khanh biểu thị hoài nghi hay không? Trương Sở mặc dù nhìn qua Lỗ Mãng không có não, nhưng trải qua quan trường trầm luân hắn lại biết như thế nào là tránh nặng tìm nhẹ, hắn nói có ý là, lập tức chỉ Lý Giật Phi năng lực không được, không xứng làm vũ phủ khách khanh, nhưng không hề đề cập tới sự tình vừa rồi Lý Giật Phi đối với hắn vũ nhục. Lý Giật Phi, Trương Sở đã đối với năng lực của ngươi biểu thị hoài nghi, vậy ngươi có cái gì chứng minh năng lực của mình? Vũ Tam Tư dường như cũng rất muốn mở mang kiến thức xem thử bản lĩnh Lý Giật Phi một chút, trong lời nói cũng là đã tràn ngập chờ mong. Tiểu tử, Vũ đại nhân cha hỏi ngươi, ngươi lại choáng váng không nói thành lời. Nếu như không có cái thân bản lĩnh này, vậy vẫn nên nhanh đi về chặt củi đi, tránh việc khỏi phải đứng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trương Sở thấy Lý Giật Phi nửa ngày không nói gì, trên mặt lập tức đắc ý cười to nói. Trương Sở, ngươi quá khi dễ người, người ta mới bao nhiêu tuổi cùng ngươi so tài đây còn không phải khẳng định là phải thua mà. Theo Ngô Kiến tại hạ, ngươi nên chấp hắn 10 chiêu mới tính công bằng. Trong đại sảnh khách khanh lập tức có người ồn ào nói. Đừng nói 10 chiêu chính là để hắn 100 chiêu cũng không sao. Trương Sở tùy tiện châm chọc cực điểm kêu gào. Nói xong, hắn nâng đầu nhìn xuống Lý Giật Phi. Làm sao tiểu tử ngươi có gan ra đọ sức một trận hay không? Ha ha, Trương đại ca đã có nhã thú này, nếu như tiểu đệ không đáp ứng đây không phải xem thường đại ca sao? Lý Giật Phi mỉm cười, nụ cười kia xem ra có chút rét lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sở bị ánh mắt rét lạnh của Lý Giật Phi nhìn chăm chú, bước chân lại nhịn không được lùi lại một bước. Thời điểm khi hắn kịp phản ứng, Lý Giật Phi sớm đã đi tới bên ngoài đại sảnh diễn võ trường. Một cử động kia của Lý Giật Phi lập tức gây nên chú ý cho nhóm khách khanh ở đây, nguyên bản bọn hắn nghĩ Lý Giật Phi tuyệt không dám đáp ứng Trương Sở khiêu chiến, người khác có lẽ không biết thực lực của Trương Sở, nhưng bọn hắn những khách khanh này cùng Trương Sở cộng sự thật lâu lại biết rõ thực lực Trương Sở đã đạt đến nhị lưu cao thủ cảnh giới đáng sợ, võ giả bình thường đừng nói một hai người, chính là mấy chục hơn trăm người cùng nhau tiến lên cũng không thể địch lại một hiệp cùng Trương Sở. Vũ Tam Tư cũng hứng thú đứng dậy đi đến bên ngoài đại sảnh, hắn rất muốn biết Lý Giật Phi thiếu niên này đến cùng có chỗ gì hơn người. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể đón lấy 3 chiêu của ta coi như ngươi thắng. Ánh mắt Trương Sở khinh miệt nhìn Lý Giật Phi đối diện. Há, 3 chiêu sao? Nhiều lắm, Lý Giật Phi lắc đầu cười cười. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn sợ mình không tiếp nổi 3 chiêu của ta? Cũng tốt, vì tránh khỏi sự tình ngươi sau này nói ta lấy lớn hiếp nhỏ ta sẽ để 2 chiêu lại cho ngươi như thế nào, 1 chiêu, nếu như ngươi có thể ở dưới tay ta trèo chống 1 chiêu coi như ngươi thắng. Trương Sở tùy tiện nói, hắc hắc Trương đại ca đã tự tin như vậy tiểu đệ liền muốn công kích đi, nhưng ngươi phải chú ý nha. Lý Giật Phi hắc hắc cười vài tiếng, vẻ giảo hoạt trong mắt lại càng ngày càng đậm, nếu người biết rõ tính cách Lý Giật Phi nhất định có thể đoán ra kẻ nào đó đã muốn xui xẻo rồi. Nhưng mà Trương Sở lại hoàn toàn không chú ý tới điểm đó, chỉ thấy hắn cực kỳ khinh thường, bộ dáng hoàn toàn chưa đem Lý Giật Phi để vào mắt, hắn vẫy vẫy tay. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi, chậm ngươi liền không có cơ hội. Hắc hắc, câu nói này cũng chính là ta muốn nói với ngươi. Lý Giật Phi khóe miệng hơi vểnh lên, thân thể trong chốc lát khải động, toàn bộ bước chân phảng phất giống như một đạo u linh lơ lửng không cố định, để chúng người khó mà phân biệt phương hướng của hắn. Cái gì, Trương Sở giật nảy cả mình, phảng phất nghe được một loại trò cười buồn cười nào đó, nhưng hắn trông thấy thân ảnh Lý Giật Phi quỷ mị uyển chuyển, hắn sớm đã bị dọa đến mức sắc mặt trở nên hoảng hốt. Trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng, song quyền lập tức hướng trên thân Lý Giật Phi thân đánh xuống, ở thời điểm này, hắn cũng không nhớ tới ước định vừa rồi, trực tiếp sử dụng toàn lực đánh tới. Ách, Trương Sở mày rậm mắt to nhìn xuống, một đạo quang mang kinh ngạc nhìn lướt qua thiết quyền của hắn phảng phất nện vào không khí trong suốt hoàn toàn không dùng sức, tàn ảnh Lý Giật Phi nhanh đến cực hạn tại lúc thiết quyền oanh phá xuống phía dưới sụp đổ rất nhanh. Chỉ là Trương Sở không có cao hứng, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Sau một khắc, một đại thủ thon dài như bạch ngọc lại xuyên qua quyền ảnh trùng điệp đột ngột xuất hiện ở trước người Trương Sở. Không được, Trương Sở giật nảy cả mình, thân thể vội vàng muốn tránh khỏi, nhưng lúc này biến chiêu đã không còn kịp rồi, mà Lý Giật Phi lại nhanh như vậy, cuối cùng Trương Sở chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của Lý Giật Phi đánh vào bộ ngực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo âm thanh long hống từ viễn cổ đột nhiên vang vọng đất trời, Trương Sở chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân mình phảng phất như muốn tan vỡ rồi, ngửa mặt lên trời bay ngược. Cuối cùng trùng điệp ngã sấp xuống trên một tảng đá nằm ven diễn võ trường. Cách Trương,